Chương 918, chuyển di tái tràng, hạ. Tại tâm linh lực lượng gia trì phía dưới, thiên triểu mâu lực lượng, ngươi hãy mở mắt to ra mà xem thấy rõ ràng. A Trảm nhìn xem John Austin, nạ rủ tô nhàn nhạt nói đạo. Trong tay, thiên triểu mâu, đối hắn, đột nhiên vung xuống trong chớp mắt, thiên triểu mâu bên trên lóe ra hắc quang đại thịnh. Đột nhiên, tạo thành một đạo bao phủ thiên triểu mâu, dài 10 mét kiếm cương. Nương theo lấy nạ rủ tổ vung xuống thiên triểu mâu, cũng là trong chớp mắt, hướng về John Austin nghiền ép mà đi. Lúc này nhìn xem nạ rủ tổ công kích, John Austin không khỏi thần sắc nghiêm một chút. Hắn có thể cảm giác được nạ rủ tổ cái này một kích lực lượng. Nếu là một cái không tốt, tuyệt đối sẽ không toàn mạng. Thánh thần bích trướng trong tay, thánh thần chi kiếm mánh nhưng đối với đại địa cắm xuống, John Austin gầm thét đạo. Cường đại ma lực từ John Austin trên thân bạo phát ra, cắm tại trên đất thánh thần chi kiếm cũng là đột nhiên bộc phát ra một trận cường đại bạch quang, cùng John Austin ma lực xen lẫn, kết hợp, một đạo thật mỏng quang mang, trong chớp mắt, liền đã xuất hiện ở John Austin trên thân, bao phủ John Austin mà giờ này khắc này, nạ rủ tổ công kích, cũng là rơi xuống oanh một tiếng oanh minh. Trong chớp mắt nổ vang to lớn kiếm cương trong chớp mắt liền ép ngã xuống John Austin thánh thần bích trướng bên. Trên một nháy mắt, to lớn lực lượng nghiền ép Johan không khỏi trầm xuống, thân ảnh, toàn bộ đều là lâm vào đại địa bên trong. Đại địa, cũng là trong chớp mắt phá toái, đột nhiên hơn 100 mét xa. Kiếm cương phong mang, cũng không có bởi vì dạng này mà tiêu giảm, ngược lại. Tại nạ rủ tổ vung lên đánh xuống chỉ gặp, to lớn kiếm cương, mang theo vô địch kiếm áp. Một đạo vết rách to lớn xuất hiện, thẳng tới bên sân cảnh giới chỗ. Nhận lấy kiếm áp, cái kia đủ để ngăn chặn hạt cấp điên phong thực lực ma đạo sĩ công kích cảnh giới, vờ ơ y ma cũng là như là gọn sóng. Lắc lư không cần. Bất quá, tại kiếm cương giới, John Austin mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng là, cái kia thật mỏng thánh thần bích trướng phòng ngự vờ ơ y ma không có bị đánh tan, mà lại ngăn cản nạ rủ tổ kiếm cương. Cho dù... giờ này khắc này John Austin đã bị đánh vào dưới mặt đất cũng giống như vậy, nhìn xem giờ này khắc này John Austin, nạ rủ tổ trong mắt, không khỏi xuất hiện một vòng kinh ngạc. Mình công kích mình biết, nhưng là, John Austin vờ ơ y ma có thể đem mình công kích phòng ngự xuống tới, dạng này phòng ngự, nạ rủ tổ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá thiên triểu mâu chạm chi thế oanh một tiếng oanh minh lại lần nữa vang lên. Nguyên bản bị oanh đi vào dưới mặt đất John Austin, còn ngăn cản nạ rủ tổ kiếm cương hắn, tại nạ rủ tổ hiện tại cái này một kích phía dưới, trong nháy mắt, bị thật sâu đánh vào đại địa bên trong. Đánh vào đại địa mười mấy mét chi sâu phanh một tiếng oanh minh chỉ gặp, tại tái tràng biên giới, cái kia bao phủ toàn bộ tái tràng cảnh giới, tại nạ rủ tổ chạm chi thế giới, vờ ơ ý ma trực tiếp bị chạm phá. Kết giới pha thoái, cái kia chạm kích dư ba, trong chớp mắt, liền đã tác động đến toàn bộ tái tràng, trong chớp mắt, toàn bộ giác đấu tràng đều tại chấn động oanh minh. Đặc biệt là nạ rủ tổ phía trước, nạ rủ tổ kiếm áp chỗ, bên kia giác đấu tràng, trực tiếp bị nạ rủ tổ chém thành hai nửa. Còn tốt trước đó chỗ nào người đã lui ra, nếu không. Cái này một kích xuống dưới, chỗ nào là người, không chết cũng bị thương. Chạm chi thế, cùng lúc trước chạm khác biệt, chạm là nạ rủ tổ tâm linh chi lực ra chỉ tại thiên triểu mâu bên trên. Lấy chặt đứt vì ý niệm một kích. Mà chạm chi thế, thì là tại chạm trên cơ sở, càng thêm cường đại một bước. Đồng dạng chính là chặt đứt ý niệm, nhưng là, tại cái này chặt đứt ý niệm bên trong, lại là nhiều một cỗ thế. Cái kia là muốn chém đứt chô muốn chém đứt chi vật khí thế. Tại dạng này thế ra chỉ dưới, thiên triểu mâu chẳng kích, so chạm càng thêm cường đại sau một kích, nạ rủ tổ mới chậm rãi thu hồi thiên triểu mâu. Nhìn xem lấy bị mình phá hư hết thảy. Tại phía trước, một vết nước lan tràn nơi xa, nói ít cũng là có ngàn mét xa. Mà John Austin, một kích bị đánh vào đại địa mười mấy mét chi sâu. Bất quá, để nạ rủ tổ xấu hổ là, hắn phòng ngự, lại còn không có phá, nạ rủ tổ công kích, chỉ là để John Austin thổ huyết mà thôi. Phanh một tiếng bạo phá, tại nạ rủ tổ phía trước, mặt đất nổ lên, chỉ gặp, một đạo thân ảnh trực tiếp từ mặt đất vọt ra. Rơi vào nạ rủ tổ cách đó không xa. Là John Austin bất quá, giờ này khắc này John Austin, đến lúc đó chật vật không thôi. Trên người áo giáp lộn xộn, cũng là dính không ít cho bụi. Sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên nhẹ nhẹ vết máu. Bất quá, cái kia sắc mặt tái nhợt, lại là lấy cấp tốc tốc độ khôi phục cái này, huyết sắc chậm rãi xuất hiện ở trên mặt của hắn, người cũng là so với vừa rồi tinh thần rất nhiều tiểu cường nhìn xem John Austin. Nạ dù tổ chỉ có ý nghĩ này, nạ dù tổ công kích có thể phá hủy kết giới, có thể nói, nạ dù tổ lực công kích, trong khoảnh khắc đó, đã siêu việt S cấp, đã thăng lên đến thánh thập đại ma đạo sĩ cấp bậc. Trực tiếp vượt của cấp thượng vị, S cấp đỉnh phong, đạt tới thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp. Ngay cả vượt 3 cái tiểu cảnh giới, một cái đại cảnh giới. Đủ để chứng minh nạ dù tổ vừa rồi một kích cường đại. Nhưng là, dạng này cường đại công kích chẳng những bị John Austin phòng ngự xuống tới, mà lại, hiện tại cái kia cường đại khôi phục năng lực phía dưới, vờ ơ y ma không sai biệt lắm tốt. Dạng này năng lực, không phải tiểu cường là cái gì chuẩn bị xong chưa ở phía dưới nạ dù tổ cùng John Austin đối kháng thời điểm. Tại bên trên, nhìn xem bên cạnh hết ngái người, cờ dọ Phật nói đạo. Đã chuẩn bị xong, đại nhân, tùy thời đều có thể tiến hành nghe được cờ dọ Phật, cái kia hết ngái người cùng kính nói đạo. Có đúng không? Vậy thì bắt đầu, nhanh một chút. Nơi này, không thích hợp bọn hắn nhẹ gật đầu, cờ dọ Phật nói đạo. Là hết nhái người ứng đạo bắt đầu đi tại cờ dọ Phật sau khi phân phó, hết nhái người trực tiếp lùi sang một bên. Bên hai, xuất hiện một cái ma pháp truyền tin, đối thứ, hết nhái người trực tiếp nói đạo. Là mà tại hết nhái người sau khi nói xong, bên trong, cũng là truyền đến xác nhận thanh âm mà giờ này khắc này, tại tái tràng phía trên. Nhìn xem John Austin. Nạ dù tổ không nói một lát. Vừa muốn nói gì. Bất quá, còn không có đợi nạ dù tổ mở miệng. Chỉ gặp, tại nạ dù tổ dưới chân, còn có Johan dưới chân, một cái ma pháp trận trong chớp mắt xuất hiện, sáng lên sau đó, nạ dù tổ, còn có John Austin trong chớp mắt, đã biến mất ngay tại chỗ nạ dù tổ biến mất, tại di tải trên khán đài, từng tiếng kêu sợ hãi thanh âm trong chớp mắt vang lên.